Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 961. Chương 961 hỏi nhà ta tức phụ có đáp ứng hay không? Bảy càng, Thư Trừng đôi tay ôm ở trước ngực, vòng có hứng thú nhìn trước mắt hết thảy, còn phát tin nhắn tìm mạch đường, làm hắn tìm người đưa một phần hạt dưa lại đây. Càng nhanh càng tốt, ba, người điên rồi sao? Ngô Ngọc Phong đứng ở một bên, căn bản vô pháp lý giải Ngô Nghị hiện tại hành động. Nhưng là mấy cái nhà đầu tư cũng đã đại khái hiểu biết này trong đó lợi hại quan hệ. Sôi nổi không hề phản ứng Ngô Ngọc Phong, đều quay chung quanh đến Vinh Tuyển Dịch phương hướng. Xin lỗi, Vinh Tuyển Dịch lời ít mà ý nhiều mà mở miệng. Hảo hảo hảo, kia ngài ngàn vạn đừng với chúng ta loại này tiểu công ty xuống tay nha. Chúng ta là thật sự chịu không nổi ngài lăn lộn, Ngô Nghị kích động mà mở miệng nói. Ngô Ngọc Phong ở bên cạnh nghe thế phiên lời nói, toàn bộ đồng tử đều phóng đại lên. Hắn làm sao nghe qua chính mình phụ thân nói công ty là tiểu công ty. Ngô Ngọc Phong vẫn luôn cảm thấy chính mình gia đại nghiệp đại. Căn bản là không cần làm sự tình, sẽ có cuồn cuộn không ngừng mà tiền ùa vào tới. Chính là nhìn đến chính mình phụ thân ở Vinh Tuyển Dịch trước mặt như thế nhỏ bé thời điểm. Thập phần khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, ta muốn ngươi nhi tử phát sóng trực tiếp, ở toàn bộ võng hữu trước mặt, đối với vô hỏi Tây Đông đoàn phim mọi người xin lỗi, Thư Trừng híp mắt. Chậm rãi mở miệng hô, cái gì, đây là không có khả năng sự tình, ngươi thiếu cho ta tới này bộ, ta một chút đều không sợ ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Ngô Ngọc Phong kích động mà kêu, cảm xúc thập phần không ổn định. Làm hắn cấp Thư Trừng xin lỗi, chuyện này căn bản là làm không được, ngươi không đi cũng phải đi. Ngô Nghị nhìn đến chính mình nhi tử như thế không lựa lời, nháy mắt liền giận trong đó thiêu. Ta không đi, Ngô Ngọc Phong cảm xúc kích động mà hô, hung hăng mà kéo một phen Ngô Ngọc Phong, không khỏi chia tay, ngữ khí nghiêm khắc mà mở miệng, ngươi câm miệng cho ta, là có biết hay không Vinh gia gia chủ là người nào? Hắn tùy tiện động nhất động ngón tay, chúng ta công ty tùy thời liền phải đóng cửa. Người nam nhân này có lợi hại như vậy sao? Ngô Ngọc Phong nghe thấy cái này tin tức, trực tiếp liền sợ ngây người. Không nghĩ tới Thư Trừng dám như vậy vô pháp vô thiên. Nguyên lai là sau lưng có người ở đỉnh, đối, chính là lợi hại như vậy. Đều là ngươi cái này bại gia tử, cho ta làm ra nhiều như vậy sự tình tới. Chạy nhanh cho ta xin lỗi. Chuyện này liền tính là đi qua. Bằng không chúng ta cả nhà đều phải cùng đi uống gió Tây Bắc. Ngô Nghị hung hăng mà mệnh lệnh nói. Không dung chia tay mà lôi kéo Ngô Ngọc Phong tay đi tới Thư Trừng trước mặt. Ngô Ngọc Phong bản lĩnh là hoàn toàn không có khả năng đi xin lỗi. Hơn nữa vẫn là đối với chính mình như vậy người đáng ghét. Nhưng là lại không có cách nào. Nếu thật sự không xin lỗi lời nói, liền thật sự không hề đường lui, hắn khả năng sẽ làm cho toàn bộ gia tộc xí nghiệp đều đã chịu liên lụy. Ngô Ngọc Phong là quá quán ngày lành người, hắn căn bản là không có cách nào ngẫm lại một ngày nghèo khổ nhật tử là bộ dáng gì. Ok, ta xin lỗi, Ngô Ngọc Phong sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Đứng ở Thư Trừng trước mặt, vẻ mặt không tình nguyện. Thư Trừng nhìn thấy như vậy thái độ, trong miệng nhai đường, khóe miệng gợi lên một tia tà tứ độ cung, thân thể hơi hơi đi phía trước khuynh, đào đào chính mình lỗ tai, làm bộ nghe không thấy bộ dáng, người vừa mới nói cái gì, ta căn bản là nghe thấy. Ngô Ngọc Phong nghe được Thư Trừng nói như vậy, tức khắc mặt liền đen, nga đối, ta nhớ không lầm nói, vừa mới nói chính là làm phát sóng trực tiếp. Ở mọi người trước mặt cấp toàn bộ nhân đạo khiểm, Thư Trừng trên mặt nhẹ mổ nhợt nhạt ý cười, đen nhánh con ngươi nhìn Ngô Ngọc Phong, ngươi đừng quá quá phận, Thư Trừng, ngươi không xin lỗi cũng có thể a, hỏi một chút nhà ta tức phụ có đáp ứng hay không. Ngoặc kép, hết chương.